Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, quần chiến. Bạch, thế nhưng là, đối mặt thiểm ảnh cái này như thế ăn khớp liên chiêu. Quỷ ảnh thiên nhãn lại là quỷ dị một cái ngửa ra sau. Liền tránh thoát một kích chí mạng này. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hai chiêu, thiểm ảnh thần sắc băng hàn. Đùi phải một bước phóng ra, tay phải hoành nắm lệ hổ, tay trái thì là nhất trưởng hung hăng đập vào hắn trên tay phải, khiến cho cả người hắn hiện lên trước khom bước, nắm lệ hổ nhanh như thiểm điện đâm về quỷ ảnh thiên nhãn bụng dưới. Ba chiêu, đạm mạc thanh âm vang lên theo, quỷ ảnh thiên nhãn thân thể lại là quỷ dị biến mất đang nháy ảnh trong tầm mắt. Thời gian theo thiểm ảnh liên tiếp không ngừng công kích mà trôi qua. Thế nhưng là hắn công kích nhưng không có dính vào quỷ ảnh thiên nhãn một tia góc áo. Hiện tại quỷ ảnh thiên nhãn tựa như là biến một người. Chín chiêu, thiểm ảnh đùi phải thành roi mang theo khủng bố uy thế đối quỷ ảnh thiên nhãn quét ngang mà đi. Lại một lần nữa bị quỷ ảnh thiên nhãn né tránh ra đến. Khiến cho đến thiểm ảnh sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn liên tục đối quỷ ảnh thiên nhãn khởi xướng 9 lần tấn công mạnh. Nhưng lại cũng không dính vào hắn một tia góc áo. Gia hỏa kia tốc độ so với trước đó đến nhanh gấp 3 không ngừng. Cho dù là lấy hắn thiểm ảnh động thái thị lực cũng chỉ có thể với nhìn thấy một cái bóng lóe lên. Một cái rồi biến mất. Tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, lại cường đại công kích cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì làm căn bản liền đánh không đến. Bạch, quỷ ảnh thiên nhãn tại trong sân đứng chắp tay. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước thiểm ảnh. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một chiêu cuối cùng. Nên ta. Theo quỷ ảnh thiên nhãn lời nói rơi xuống. Tại mọi người kinh hãi cùng rung động trong ánh mắt. Một cái bóng hiện lên. Ngột ngạt va chạm thanh âm trong lúc đó vang lên. Thiểm ảnh cả người bị một cỗ cường đại lực lượng đánh trúng. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở cứng rắn trên sàn nhà. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, thiểm ảnh thân thể mới vừa vặn rơi xuống đất. Sắc mặt chính là trong lúc đó tái đi. Một thanh đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn phun ra. Khiến cho cả người hắn khí tức tại lúc này uể oải tới cực điểm. Hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Hiện trường trừ vẻn vẹn có mấy người bên ngoài căn bản cũng không có người có thể thấy rõ ràng vừa. Rồi một màn kia đến phát sinh cái gì? T. Nhìn lấy này nằm trên mặt đất bên trên khó khăn muốn đứng dậy nhưng làm thế nào cũng đứng không? Dậy nổi thiểm ảnh. Không ít người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Tô Đồ Long sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Thiểm ảnh bị thua tuyệt đối không có ở hắn đoán trước cùng trong kế hoạch. Phải biết thiểm ảnh thế nhưng là Đồ Long đoàn bên trong người đứng thứ 3 tồn tại. Thiểm ảnh. Thế nào? Thấy thế, chụp ảnh chung giống như một trận gió mát quỷ dị xuất hiện đang nháy ảnh trước người. Đem hắn cho đỡ dậy. Lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tạm thời còn không chết. Gian nan thanh âm từ thiểm ảnh miệng bên trong truyền ra. Lam Phong ánh mắt từ trọng thương thiểm ảnh trên thân đảo qua. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Tô Đồ Long trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tô đại thiếu, hiện tại cảm giác thế nào a? Răng rắc, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Tô Đồ Long sắc mặt cực kỳ khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong tử, người cho ta khoan đắc ý. Lập tức, Tô Đồ Long liền xoay người. Đem ánh mắt rơi vào Long Tuyền kiếm Long Phi Dương trên thân. Khách khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phấn khởi đại sư, tiếp xuống cái này đáng chết tiểu tử liền phải giao cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Tô đại thiếu yên tâm chính là, tiểu tử này giao cho ta liền tốt. Về phần tiểu tử kia mang đến người, vậy liền phải phiền phức Tô thiếu người đem bọn hắn cho đối phó tốt. Long Phi Dương duỗi ra. Khô cạn thủ trưởng vuốt vuốt hoa tròm dâu bạc phơ. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại sư yên tâm. Người khác giao cho ta Đồ Long đoàn là được. ta tuyệt sẽ không để bọn hắn quấy rầy đến đại sư Nhã Hứng. Tô Đồ Long mở miệng cười. Long Phi Dương gật gật đầu. Sau một khắc, cả người hắn thì là một bước phóng ra. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thằng con hoang, nên đồ nhi ta trả nợ thời điểm đến. Theo Long Tuyền kiếm Long Phi Dương lời nói rơi xuống. Hắn nắm chặt trong tay Long Tuyền kiếm trực tiếp đối Lam Phong nổi giận chém xuống. Động thủ, đem bọn hắn cho ta ngăn lại. Thấy thế, Tô Đồ Long chỉ Lam Phong trước người quỷ ảnh thiên nhãn. Kim sư Antonio cả giận nói. Theo Tô Đồ Long lời nói, Đồ Long đoàn lấy chụp ảnh chung cầm đầu đông đảo thành viên tại lúc này cũng là nhanh như thiềm. Điện đối quỷ ảnh thiên nhãn. Độc sư Miyake bọn người chạy đi. Đơn đả độc đấu bọn họ không phải là đối thủ. Chỉ có quần chiến phương mới có ưu thế. Đại chiến, bạo phát, đông. Ngột ngạt va chạm thanh âm vang vọng tại Tô gia trong hậu viện. Nhấc lên một trận cuồng bạo năng lượng kình phong. Thổi đến trong sân đại hòe thụ cành lá rầm rầm rung động. Không ngừng mà có rơi diệp phiêu linh. Bay thấp xuống. Cái này to như vậy hậu viện lâm vào trước đó chưa từng có đại trong loạn chiến. Chụp ảnh chung sắc mặt như lạnh. Tay nắm một thanh sắc bén hợp kim thái đao thẳng đến quỷ ảnh thiên nhãn khuôn mặt mà đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong tay hợp kim thái đao càng là ẩn chứa sắc bén lực lượng. Vậy mà cùng không khí đều có thể ma sát ra như tê liệt tiếng vang tới. Làm Đồ Long đoàn ở trong cường đại nhất tồn tại, chụp ảnh chung thực lực so với thiểm ảnh đến còn cường đại hơn một cái cấp bậc không ngừng. Hắn không chút do dự lựa chọn vừa rồi đại phát thần uy quỷ ảnh thiên nhãn làm đối thủ của hắn. Hai người giao thủ ở giữa. Bóng dáng ngang dọc, một đợt lại một đợt năng lượng sóng gợn khinh thì là không ngừng mà từ song phương giao chiến ở giữa khuếch tán mà ra. Về phần ăn mặc Âu phục lộ ra cực kỳ thân sĩ dạ ảnh thì là lựa chọn độc sư Miyake làm đối thủ. Trước đó hắn nghiên cứu qua độc sư Miyake công kích thủ đoạn cùng phương thức. Biết ra hỏa này am hiểu dùng độc, chính là quần chiến lợi khí. Cho nên hắn không chút do dự lựa chọn theo độc sư Miyake tác chiến. Về phần ngoại khoa tà y Jeffrey, kim sư Antonio, ảnh tử âm thiên, ba người thì là phân biệt bị hai tên Đồ Long đoàn thành viên chia cắt vây công. Trong lúc nhất thời giao chiến cũng là dị thường kịch liệt. Đương nhiên, nếu như muốn so tình hình chiến đấu trình độ kịch liệt lời nói. Như vậy không thể nghi ngờ là Lam Phong cùng Long Tuyền kiếm Long Phi Dương vòng chiến đấu. Kịch liệt nhất, Long Phi Dương thân là hoa hạ võ học nhất đại tông sư. Thực lực so với hắn đồ đệ Thanh Phong kiếm Long Tuyền đến cao hơn 10 cấp bậc không thôi. Thanh Phong kiếm Long Tuyền chỉ học đến Long Phi Dương kiếm pháp gia long. Lúc đầu Long Phi Dương là chuẩn bị đem hắn tuyệt kỹ Long Tuyền kiếm pháp truyền thụ cho hắn đồ đệ. Thanh Phong kiếm Long Tuyền, nhưng lại không nghĩ tới Thanh Phong kiếm Long Tuyền tại Tô Hải trực tiếp bị Lam Phong chém giết. Đoạn hắn Long Phi Dương truyền thừa, ở cái này vũ khí nóng thịnh hành niên đại, có thể bình tĩnh lại luyện võ người vốn là cực ít. Mà nguyện ý khắc khổ luyện kiếm người trẻ tuổi đã ít lại càng ít. Thanh Phong kiếm Long Tuyền đi qua Long Phi Dương nhiều năm như vậy tạo hình cũng dần dần có khí. Tượng. Tuy nhiên lại bị Lam Phong chém giết. Đây không thể nghi ngờ là để Long Phi Dương nhiều năm như vậy tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn Long Tuyền kiếm pháp càng là lại cũng khó có thể tìm được truyền nhân. Cựu hận này theo Long Phi Dương so với thiên cao hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.